Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, Cường Hoành. Đến lúc này, một ít chuyện, đã trải qua không cần giấu giếm. Cổ Phong không có khả năng tại không bại lộ bất kỳ thủ đoạn nào tình huống dưới. Đem cái này nguy cơ hoàn toàn hóa giải. Dứt khoát, cũng liền đem đây hết thảy, đều triển lộ ra. Vạn Ma Ký, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, không khỏi cùng nhau kinh hô. Tô Tuấn thế nhưng là biết, này cờ đã trải qua mất tích thật lâu. Nghe đồn là hắn sư đệ Mạc Nhiễm mất. Trước đó sư tôn trừng phạt Mạc Nhiễm cũng là bởi vì bảo vệ này. Về phần Mạc Nhiễm, càng là trợn mắt hốc mồm. Đây là Vạn Ma Ký. Hắn sẽ không nhận lầm. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cái này Vạn Ma Ký. Năm đó rõ ràng là bị Cổ Phong lừa gạt đi a. Làm sao sẽ xuất hiện tại Phong sư thúc nơi này? Nói như vậy, vù, Mạc Nhiễm chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng. Cổ Phong, Phong Nghịch, hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Trong nháy mắt, mọi chuyện trong nháy mắt giật mình. Hắn giờ phút này, đã trải qua có thể hoàn toàn xác định. Bản thân cái này Phong sư thúc Phong Nghịch, chính là Cổ Phong. Bây giờ suy nghĩ một chút, tu hành thời gian ngắn như vậy, lại có tu vi như thế. Chứ có được cái kia siêu phàm võ đạo lực lĩnh ngộ Cổ Phong yêu nghiệt bên ngoài. Còn sẽ có người nào có thể đạt tới? Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Mạc Nhiễm khó có thể tưởng tượng. Người này, chính là bản thân hận cực Cổ Phong. Nghĩ đến năm đó hắn bất quá võ đạo đệ nhị bộ thời điểm. Đã đem Vạn Ma Kỳ từ trong tay mình lừa gạt đi. Như vậy yêu nghiệt tâm trí. Hiện tại như cũ như thế. Cổ Phong. Mạc Nhiễm trong miệng, không khỏi truyền ra hai cái này tự. Cổ Phong, cái này, Tô Tuấn nghe xong, chấn động trong lòng. Hắn là như vậy trong nháy mắt giật mình. Lần này, hắn cảm giác bản thân thua đến giống như cũng không có cái kia sao oan uổng. Nguyên lai đối phương là Cổ Phong, là cái kia Cửu Châu đế tử. Tại không thể tu hành võ đạo thời điểm, võ đạo lực lĩnh ngộ. Thì đến được để cho người ta giận sôi cấp độ Cổ Phong. Cái kia ngủ say 9.000 năm. Một chiêu thức tỉnh. Tại Cửu Châu bên trên nhấc lên kinh thiên phong sóng Cổ Phong. Sau một khắc, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiệm ánh mắt. Cũng không khỏi rơi vào Tử Viêm thân bên trên. Tử Viêm không khỏi cười khổ. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như thế. Rất nhiều chuyện. Đều là không gói được. Đây hết thảy nói là chậm chạp. Nhưng bất quá tại chớp mắt ở giữa, Cổ Phong Vạn Ma Kỳ xuất ra, lập tức vung lên, lúc này, 10 địa âm ma vương, chính là gào thét mà ra, 10 địa âm ma vương, mỗi một cái đều là địa âm cảnh thực lực. Cái này, Tô Tuấn ba người, ánh mắt đã trải qua đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà cầm giữ có lợi hại như thế ma đầu. Đặc biệt là Mạc Nhiễm, hắn nhưng là biết. Năm đó Cổ Phong đem Vạn Ma Kỳ từ trong tay mình lừa gạt đi thời điểm. Vạn Ma Kỳ còn không mạnh như vậy. Những ma đầu này, chẳng lẽ cùng nói tới luyện chế đan dược có quan hệ? Cái này âm nhãn ma vương một cái hai cái. Trương Hưng còn có thể ứng đối. Nhưng nhìn thấy mười mặt con mắt giữ tợn địa âm ma vương. Hướng phía bản thân vọt tới. Hắn dọa đến cả người đều là khẽ run rẩy. Trương Hưng. Nhận lấy cái chết, cái kia xông lên phía trước nhất một người, rõ ràng là Lương Khoan, đáng chết, Trương Hưng một tiếng phá mắng, lúc đầu xông ra thân thể tại bên trên bầu trời bỗng nhiên một trận, lập tức liền muốn xuất ra truyền âm ngọc phù, siêu siêu siêu, mà cũng tại lúc này, khoảng chừng 10 đạo phi kiếm, gào thét mà tới, cái này 10 đạo phi kiếm ma diễm lượn lờ, tốc độ nhanh chóng. Để hắn căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Hắn lấy địa âm đại viên mãn thực lực. Tránh ra trong đó 8 thanh phi kiếm. Nhưng cuối cùng 2 kiếm hay là chớp mắt đã tới. Hắn mang theo nạp giới ngón tay cánh tay kia. Trực tiếp bị chém đứt. Đỏ tươi huyết thủy. Trực tiếp chảy xuôi mà ra. Truyền âm ngọc phù. Không cách nào lấy ra. Kiếm phù. Giờ phút này. Trương Hưng biết. Bản thân căn bản không phải người trước mắt đối thủ, trực tiếp xuất ra Tây Môn Lôi cho kiếm phù. Vì thôi động cái này kiếm phù, hắn gần như bảy thành thần hồn lực lượng, đều là trong nháy mắt tiêu hao. Toàn bộ sắc mặt biến đến tái nhợt. Kiếm phù vừa ra, trong nháy mắt trong đó trọn vẹn 7749 đạo kiếm khí gào thét mà ra. 49 đường kiếm khí gào thét mà tới. Biến hóa kiếm khí đại trận. Trực tiếp đem 10 âm nhãn ma vương cùng cổ phong phóng xuất ra 10 thanh phi kiếm toàn bộ giam ở. Trong đó, hắn kỳ thực cũng muốn đem cổ phong đồng thời vây khốn. Nhưng thế nhưng cổ phong từ Lương Khoan nơi đó, hiểu kiếm phù tồn tại, đã sớm chuẩn bị khoảng cách Trương Hưng cực xa, nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Trương Hưng một tiếng gào thét, hắn toàn thân khí tức gào thét mà lên. Vô biên kiếm ý tự thân thể bên trên tản ra, cái kia mi tâm hình kiếm ấn ký, đều là sáng lên. Hắn lúc đầu nghĩ muốn chạy trốn, nhưng dùng kiếm phù vây khốn tất cả mọi người âm nhãn ma vương cùng phi kiếm về sau. Hắn thay đổi chủ ý, hắn hôm nay muốn chém giết trước mắt người này. Mặc dù là thôi động kiếm phù, hắn hao phí 7 thành thần hồn lực lượng, nhưng hắn tu vi dù sao địa âm đại viên mãn. Hắn tự tin mở ra phong ấn phía dưới. Chém giết người này cực kỳ dễ dàng. Nghĩ mở ra phong ấn. Nghịch. Cổ phong gặp tình hình. Cười lạnh một tiếng. Lập tức. Làm trái lĩnh vực. Trong nháy mắt triển khai. Vô biên hắc ám từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn. Hắn Trương Hưng chính là hướng phía cổ phong vọt tới. Lần này chính là lâm vào làm trái trong lĩnh vực. Làm trái lĩnh vực dưới. Hắn nghĩ mở ra phong ấn, nhưng trong thân thể, một cỗ cường đại nghịch phản tâm ý đánh tới. Thân thể của hắn hết lần này tới lần khác không giải khai cái kia phong ấn. Ngược lại đem cái kia phong ấn phong đến càng thêm kiên cố. Không mở ra phong ấn, hắn địa âm đại viên mãn thực lực, căn bản là không có cách phát huy. Hướng phía cổ phong vọt tới, không thể nghi ngờ là chịu chết. Hắn nghĩ quay người thoát đi. Nhưng mà nghịch chi ý cảnh dưới, thân thể của hắn hết lần này tới lần khác không thoát đi. Ngược lại hướng phía cổ phong tiếp tục bay tới. Lúc đầu lấy cổ phong thực lực, lấy lĩnh vực cưỡng ép trấn áp Trương Hưng còn có chút khó khăn. Nhưng đối phương vì thôi động kiếm phù, hao phí đại lượng thần hồn lực lượng, như thế hắn thần hồn suy yếu. Nghịch chi ý cảnh căn bản là không có cách ngăn cản. Trưởng tâm ma diễm. Cổ phong mở miệng, tay phải trong nháy mắt cự ma hóa, 10 trượng độ cao cự trưởng hiển hiện, cái kia trưởng tâm ma diễm thiêu đốt, cực tốc khuếch tán, rất nhanh biến hóa thành một cái ma diễm cự trưởng. Một trưởng này, trực tiếp liền đem Trương Hưng nắm trong tay, theo sau chính là hung hăng một nắm, bành, Trương Hưng nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, ma diễm phía dưới hóa thành cho tàn, cái kia nguyên thần mới vừa muốn mở miệng. Cổ phong chính là trực tiếp đem linh trí cưỡng ép xóa đi. Xóa đi hắn linh trí về sau. Cái kia kiếm phù biến thành kiếm khí đại trận. Chính là trong nháy mắt tiêu tán. Bên trên bầu trời, một tờ linh phù bay xuống. Cổ phong một tay lấy hắn tiếp được. Chính là cái kia kiếm phù. Bất quá cái này kiếm phù hào quang có chút ảm đạm. Dựa theo Lương Khoan nghe được tin tức. Cái này kiếm phù có thể vây khốn sơ nhập thiên dương cảnh võ giả 10 cái hô hấp. Vừa rồi bản thân vẻn vẹn dùng thời gian 3 cái hô hấp. Liền đem Trương Hưng đánh bại. Như thế, cái này kiếm phù không Trương Hưng thần hồn thôi động. Chính là tự động khôi phục nguyên dạng. Hiển nhiên, cái này kiếm phù là vật tiêu hao. Nói cách khác, cái này kiếm phù làm sao sẽ dùng. Bất quá vây khốn sơ nhập thiên dương cảnh võ giả. Tối đa chỉ có 7 cái hô hấp, cho dù là 7 cái hô hấp, cũng là tốt, cổ phong chân chính đối thủ, thế nhưng là ký Bắc Lương, vật này cùng đại chiến, tất nhiên có thể phát huy được tác dụng, nghĩ đến, cổ phong đem kiếm phù thu hồi, vạn ma kỳ vung lên, lúc này 10 âm nhãn ma vương chính là bay vào trong đó. Về phần cái kia Trương Hưng nguyên thần, cũng bị cổ phong trực tiếp ném vào vạn ma kỳ bên trong. Chỉ đợi có thời gian, liền có thể lại luyện chế ra một cái địa âm ma vương. Đem vạn ma kỳ thu hồi. Cổ phong ánh mắt, rơi vào Tô Tuấn trong 3 người. Cái kia Mạc Nhiễm thân bên trên. Mạc Nhiễm, vạn ma kỳ mối thù. Người còn nhớ kỹ trong lòng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.